Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con đến thăm mẹ, xem hôm nay mẹ có được nghỉ làm hay không? Vương Mộng Mộng đứng dậy nháy mắt mấy cái. Hôm nay mẹ không nghỉ, con tự đi chơi đi. Cô Lưu, khó khăn lắm con gái mới đến chơi. Dành chút thời gian cho con gái đi. Trưa nay ăn cơm ở đây. Ăn cơm xong cô được nghỉ nửa ngày. Buổi tối cô dẫn con gái đến ăn cơm. Sưởng trưởng Ngô đứng dậy. Cảm ơn ông Ngô, tôi biết rồi. Trưa nay chúng ta ăn mì sợi. Ăn đơn giản một chút. Buổi tối sẽ làm nhiều món hơn. Lưu Thải Hồng đem thức ăn vào bếp. Bắt đầu xào nhân, làm hai loại. Một loại là nấm và thịt. Một loại là cà chua trứng. Sưởng trưởng Ngô và bà Ngô thích ăn nấm và thịt. Bà cụ thì thích ăn cà chua trứng. Ăn xong, Lưu Thải Hồng dọn dẹp nhà bếp. Dọn xong chưa đến một giờ. Nói với bà cụ một tiếng rồi dẫn Vương Mộng Mộng đi ra ngoài. Vương Mộng Mộng nhõng nhẽo đòi Lưu Thải Hồng mua cho một bộ quần áo mới. Lưu Thải Hồng không mua gì cho mình. Tháng trước mới mua rồi. Mẹ, hôm nay con gặp cả gia đình họ. Con thấy sưởng trưởng Ngô rất dễ nói chuyện, cũng rất nhiệt tình. Con mời con buổi tối vào bếp. Bà Ngô thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng chắc cũng không tệ lắm. Trong suốt thời gian đấy bà cụ không nói gì. Cảm giác khó gần, Vương Mộng Mộng chia sẻ phân tích của mình. Con gái ngoan, sau khi con xuống nông thôn một chuyến, con tiến bộ nhiều lắm. Con nói đúng, sưởng trưởng Ngô là người dễ nói chuyện nhất trong nhà. Bà cụ và bà Ngô không hợp nhau. Sưởng trưởng Ngô ở giữa khó xử. Lưu Thải Hồng nghe Vương Mộng Mộng nói. Thật sự cảm thấy Vương Mộng Mộng tiến bộ nhiều. Trước đây Vương Mộng Mộng đâu biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện. He he, Vương Mộng Mộng nghe Lưu Thải Hồng khen. Liền vui vẻ đến mức suýt bay lên. Cuối cùng hai mẹ con mua ít đồ ăn vặt rồi trở về. Mặc dù sưởng trưởng Ngô nói buổi tối không cần Lưu Thải Hồng về nấu cơm. Nhưng nếu thật sự làm vậy, bà Ngô và bà cụ sẽ có ý kiến. Chưa đến 5 giờ, Lưu Thải Hồng đã đưa Vương Mộng Mộng về nhà họ Ngô. Sưởng trưởng Ngô và bà Ngô đi thăm họ hàng biếu quà. Bà cụ thì ở nhà xem tivi, thấy hai người họ về. Bà cụ hiếm khi nở nụ cười. Cô Lưu về rồi à? Sao không đi chơi thêm chút nữa? Đúng vậy bà, bên ngoài cũng không có gì thú vị. Con gái, qua đây nói chuyện với bà. Lưu Thải Hồng nháy mắt với Vương Mộng Mộng, bảo cô đi lấy lòng bà cụ. Bà ơi, bà có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Cháu có thể dìu bà ra ngoài đi dạo. Vương Mộng Mộng nghĩ bà cụ hẳn sẽ muốn ra ngoài đi dạo. Được thôi, quả nhiên bà cụ đồng ý ngay. Một tay bà cụ chống gậy, một tay được Vương Mộng Mộng dìu. Hai người đi dạo một vòng gần nhà. Vương Mộng Mộng có chút lo lắng nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra. Khi hai người về đến nhà, sưởng trưởng Ngô và bà Ngô đã trở về. Vương Mộng Mộng thật sự không biết nên nói chuyện gì với bọn họ. Dành trốn vào bếp hỗ trợ Lưu Thải Hồng. Mộng Mộng, nhìn này, tối nay có 10 món. Lưu Thải Hồng vui vẻ nói cho Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng ở nông thôn ăn uống không đủ. Bây giờ đã trở về thành phố. Bình thường bà ta cũng không có thời gian chăm sóc. Hôm nay cuối cùng cũng có một bữa ăn ngon. Con phải ăn 3 bát cơm. Vương Mộng Mộng thèm CSNC miếng. Này, Mộng Mộng, nghe lời mẹ, lát nữa trên bàn ăn con phải ăn từ tốn. Ăn ít thôi, lát nữa đồ ăn còn thừa. Mẹ sẽ gói lại cho con mang về ăn. Chúng ta phải để lại ấn tượng tốt cho nhà ông Ngô. Lưu Thải Hồng nghe Vương Mộng Mộng nói sẽ ăn 3 bát cơm liền giật mình. Vâng, con biết rồi, mẹ. Hai người bận rộn trong bếp suốt 2 tiếng. Cách chương.